Chương 2627 tối cường thăng cấp hệ thống. Long hoàng khí. Rốt cục muốn bạo, Long Phi còn tưởng rằng Triệu Sùng Sơn không chết đây, đều đang nghĩ đến để là nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện tại, hệ thống gợi ý âm thanh rốt cục tiếng vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Triệu Sùng Sơn thu được kinh nghiệm 2 tỷ điểm, chân khí trị 10 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Long hoàng khí, Hắc Long hoàng. Có hay không dung hợp? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bí thuật đoạn tử tuyệt tôn cước có hay không tu luyện? Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, Long Hoàng khí. Vẫn là Hắc Long Hoàng sức mạnh. Nhất thời Long Phi lập tức mở ra hệ thống tra xem ra, hiện tại bất kỳ để mình trở nên mạnh mẽ sức mạnh hắn đều không thể bỏ qua. Vừa nãy Hắc Long sức mạnh bùng lên nếu như không phải cuối cùng thời khắc sức mạnh đột nhiên yếu bớt, tuần thiên sứ người đã chết rồi nếu như có thể có loại sức mạnh này. Này minh hỏa làm lạnh thời gian liền không cần để ý, vật phẩm, Long hoàng khí, Hắc Long hoàng, cấp bậc, Long hoàng cấp thuộc tính, Hắc ám miêu tả, một lần vật phẩm, dung hợp sau khi có thể đem Long hoàng. Khí bộc phát ra, sức mạnh bùng lên cùng người chơi đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, thấp nhất thương tổn 1 ức điểm, chân thực thương tổn, người chơi đẳng cấp, kẻ ta cọ sát. Như thế trâu bò. Ha ha ha. Có này đạo khí diễm vậy cũng không cần lo lắng không có thăng cấp sự tình. Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn, một ức điểm mức thương tổn thật sự quá tăng mạnh. Tuy rằng, tuần thiên sứ người lượng máu so với một ức điểm nhiều hơn nhiều, thế nhưng... Đừng quên, Long Phi còn có một tấm mạnh nhất lá bài tẩy không có tác dụng, hắn vẫn giữ lại, giáng cấp bình phung, hàng ba đại cảnh giới, hàng cấp bậc thấp, không chỉ có là hạ thấp sức mạnh của ngươi, còn có ngươi phòng ngự, ngươi lượng máu, cứ như vậy, lại phối hợp một ức điểm bạo kích thương tổn, còn làm bất tử hắn. Y kha kha, Long Phi âm trầm nở nụ cười, đoạn tử tuyệt tôn cước. Bí pháp. Công pháp, đoạn tử tuyệt tôn cước bậc, bí thuật, thần cấp, tiêu hao 10000000 điểm chân khí trị miêu tả, một chân đá trúng, đoạn tử tuyệt tôn, miêu tả 2, mang vào choáng váng hiệu quả, tỷ lệ phát động 1, y là không trách Triệu Sùng Sơn là cái lão thái giám, phỏng chừng cũng là bị này một chân cho đá phế bỏ chứ. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, "Ê tu luyện." Trong lòng cũng âm thầm vui mừng, kẻ vẫn còn may không phải là Quỳ Hoa Bảo Điển hoặc là Tịch Tà Kiếm Pháp, không phải vậy mà nói liền không thể tu luyện. Muốn luyện này công, tất lời đầu tiên cung điện, vậy thì chơi cái trứng, ken, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện đoạn tử tuyệt tôn cước, kẻ chiêu này bí pháp. Không nhìn đẳng cấp, nếu như phát động choáng váng tỷ lệ, vậy thì càng là như hổ thêm cánh, Long Phi càng ngày càng hưng phấn, nếu như bắt đầu không chắc chắn, như vậy hiện tại. Hắn tối thiểu có tỷ lệ thành công 50. Có thể một kích, nhất thời Long Phi tâm thần vừa thu lại, hơi mỉm cười nói, kẻ có thể bắt đầu rồi. Bất thình lình một câu nói, ý dết. Tiếng nói vừa dứt, Chu Diệu Tông cũng là nặng nề một tiếng, nói, kẻ dết cho ta. Mười gia tộc lớn nhất tộc trưởng cũng là hét lớn một tiếng, kẻ dết chết hắn. Triệu Vô Cực phát sinh một tiếng quát chói tai, nói, kẻ dết hắn. Trong lúc nhất thời, đại chiến động một cái liền bùng nổ, ba đầu sáu tay kim cương xông lên trước. Vọt thẳng tiến vào đám người ở trong, trong tay cây gậy trở nên thô to cực kỳ, ở những người kia xông lên trong nháy mắt đột nhiên quét qua. Một mảnh ngã xuống, tiếp theo, Quế Thanh Sơn nặng nề một tiếng, nói, y vì là chết đi huynh để lúc báo thù đến, giết cho ta. Ma tử đại sư huynh ánh mắt chìm xuống, nói, e đánh ngã bọn họ. Tiểu điệp, khỉ ốm, to con cấp tốc xông lên trên, Khải Lâm Na không trung khoanh chân, cũng không có ra tay. Nàng nhiệm vụ chính là bảo vệ Long Phi. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn chầm chầm trên bậc thang tuần thiên sứ người. Đồng dạng, tuần thiên sứ người cũng không nhúc nhích, hắn mắt chữ cũng ở nhìn chầm chầm Long Phi, khóe miệng treo nụ cười như có như không, hắn nội tâm càng ngày càng hưng phấn. Ở Long Phi trên người hắn cảm giác được một luồng so với minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng lợi hại hơn sức mạnh, tuy rằng hắn không biết là cái gì, bất quá hắn lập tức liền biết rồi, lại thay đổi tên đã hồng thành tử hắc sắc rồi. Long Phi ánh mắt hơi híp lại, tuần thiên sứ người tên màu sắc lần thứ hai biến hóa, hiện tại con này bốt đã đến cuồng bạo trạng thái biên giới. Long Phi hai mắt trói chặt vào đúng lúc này, thần thức điên cuồng tuôn ra, có thể nói bao trùm ở toàn bộ thần đô, mấy ngàn km diện tích hắn cũng cảm ứng tuần thiên sứ người tất cả. Long Phi hơi mỉm cười nói, để chờ không vội đi. Tuần thiên sứ người cũng mỉm cười nói, để cũng không có, những này người chết theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta muốn chính là ngươi. Là trên người ngươi sức mạnh. Viễn cổ thuật cũng được, Viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng tốt ở trên thân thể ngươi, căn bản không phát huy ra bọn chúng mạnh mẽ tác dụng, ở trên thân thể ngươi sẽ chỉ là lãng phí. Không bằng, cầm bọn chúng cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nói, thì hóa ra là muốn trên người ta sức mạnh nha. Ta cọ sát. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao vẫn không ra tay. Cái vấn đề này Long Phi vẫn không nghĩ rõ ràng, hiện tại hắn rõ ràng, hóa ra là mơ ước trên người hắn viễn cổ thuật cùng minh tộc dấu ấn sức mạnh, trong lòng cũng nói thầm, nhìn dáng dấp này hai đạo sức mạnh quả nhiên rất mạnh, liền thiên tộc sứ giả đều muốn có được, có thể thấy bọn chúng không phải bình thường. Long Phi đối với viễn cổ thế giới sức mạnh căn bản không rõ ràng, coi như là hiện tại hắn biết tuần thiên sứ người muốn này hai nguồn sức mạnh, hắn trong lòng vẫn cảm thấy này hai loại sức mạnh cũng chính là bình thường cường mà thôi. Cũng không nghĩ tới này hai nguồn sức mạnh cường nghịch thiên, bất quá biết những này cũng đã đủ rồi. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi xem như vậy có được hay không? Ngươi quỳ ở trước mặt ta, cho ta hát bài chinh phục, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không được. Tha cho ngươi khỏi chết quá thiệt thòi, ta chỉ có thể chú ý một điểm bảo đảm một mình ngươi toàn thây, ngươi xem ra sao? Dù sao ta đến bảo ngươi à, ngươi muốn lý giải một thoáng. Rất trang bức. Tương đương trang bức, tuần thiên sứ người âm trầm nở nụ cười, khí tức trên người khẽ động, cũng trong nháy mắt này Triệu Vô Cực đột nhiên nhào lên, trong tay Vô Cực phần kiếm hơi động, ghê cẩu vật, đi chết đi cho ta. Long Phi khóe mắt rùng mình, tay phải hơi động, thương khung kiếm vừa ra, một chiêu kiếm huy động, thương khung kiếm ý trong nháy mắt thả ra vạn đạo kiếm khí, không chờ Triệu Vô Cực hạ xuống, vạn đạo kiếm khí liền kiếm dẫn người đồng thời cho dây, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt đột nhiên co rút nhanh như châm mang, sau cổng chảy ra mồ hôi lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên không thể động đậy, vào đúng lúc này, tuần thiên sứ. Người biến mất rồi, hắn thần thức hoàn toàn theo không kịp, không gặp rồi, không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ bóng người, biến mất không còn tăm hơi, bất quá trong nháy mắt này, Đường Nhân Kiệt đột nhiên hơi động, tần tần hống ra một tiếng, nói, ê lão đại, ngươi trên đỉnh đầu. Trên bầu trời một vệt bóng đen hạ xuống, ỉ đến đây đi. Cầm sức mạnh của ngươi toàn bộ cho ta đi. Ha ha ha.